Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, cao thấp vấn đề, nhưng là sau khi nghe được mặt nàng liền phát hiện có gì đó không đúng. Bởi vì kia nói thật sự là rất ái muội. Hơn nữa người nói đã nói đi, cư nhiên trả lại cho nàng liếc mắt đưa tình. Đây là ở trêu chọc nàng phạm tội sao? Đáng tiếc nàng hiện tại cũng không tưởng phạm tội. Cho nên, hắn kia mị nhãn tự nhiên cũng liền bạch phao. Mạnh Mộng trực tiếp cho hắn một cái xem thường, ngữ khí khinh thường nói. Tưởng đi ta giường vẫn là chờ ta ngày nào đó uống say rồi nói sau. Bằng không không đợi ngươi trèo lên đến, phòng chừng ta đã phản xạ có điều kiện đem ngươi cấp giải quyết. Nếu thật muốn hiện tại liền trèo lên của ta giường, vậy ngươi vẫn là trước đem vũ lực giá trị để đi lên đi. Dư Dật có chút bất đắc dĩ cúi đầu, hắn chỉ biết sẽ như vậy, vì sao đi cái giường hội như thế khó khăn a? Mạnh Mộng vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là ai bảo ta khống chế không được trong giấc ngủ bản thân đâu. Chỉ có thể trước ủy khuất ngươi, chờ đêm mạnh nhất bọn họ hôn sự làm tốt sau, ta đem bản thân uống say một lần, ngươi xem ngươi có thể hay không thành công đi giường. Dư Dật có chút hoài nghi nói, ngươi xác định ngươi uống say, hội so trong giấc ngủ muốn dễ dàng, ta thế nào cảm giác như vậy không đáng tin đâu. Phải biết rằng ngươi lần trước uống say, nhưng là kém chút liền đem phòng ở cấp hủy đi, hơn nữa còn đem chúng ta đều cấp buộc lên, nếu không phải là gặp ngươi ngươi chỉ là vì tìm ăn. Phòng chừng chúng ta đều phải bị ngươi hù chết, Mạnh Mộng quán buông tay một mặt vô tội nói. Này thực không thể trách ta, muốn trách chỉ có thể trách ngươi nhóm quá yếu, hơn nữa là ngươi tưởng đi của ta giường, cũng không phải ta nghĩ đi của ngươi giường, cho nên, ngươi yêu thử không thử, nhược kê đám người chi nhất Dư Dật chỉ có thể đáp ứng rồi. Bằng không hắn phải đợi tới khi nào, tài năng thành công trèo lên của nàng giường sinh hoa a. Mạnh Mộng vỗ vai hắn một cái, mắt mang cổ vũ nói. Ngươi muốn cố lên a, bằng không lấy ngươi này vũ lực giá trị khẳng định sẽ bị ta tấu. Hơn nữa liền tính ngươi trèo lên của ta giường, ngươi cũng sẽ là tại hạ mặt cái kia, hiểu không? Lời này nghe được Dư Dật mặt trực tiếp đen, hơn nữa vẫn là cái loại này hắc hồng, cái gì gọi hắn là phía dưới cái kia, thật sự là quá đáng quá rồi, không phải là không nàng lợi hại sao? Hắn cũng không tin hắn liều mạng luyện còn so bất quá nàng. Hắn nhất định phải trèo lên của nàng giường. Hơn nữa còn phải là mặt trên cái kia. Bằng không hắn liền, hắn đã bị áp tốt lắm. Có ăn tổng so không ăn ngon. Hơn nữa hắn còn chờ nàng dâu nhỏ cho hắn sinh hoa đâu. Mạnh Mộng gặp sắc mặt hắn đổi tới đổi lui thật là hảo ngoạn. Liền như vậy nhìn chằm chằm vào hắn xem. Bất quá nhìn một lát nàng sẽ không nhìn, bởi vì nhìn chằm chằm thật sự là quá mệt ánh mắt. Hơn nữa vài ngày nay nàng luôn luôn không nghỉ ngơi tốt. Ánh mắt có chút chua xót khó chịu, cho nên nàng vẫn là nhắm mắt nghỉ ngơi đi. Về phần Dư Dật, nàng vẫn là quay đầu lại nhìn đi. Nàng cùng Dư Dật nói một tiếng sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, vừa đi còn vừa nghĩ. Nàng cùng Dư Dật nói xong thế nào hoài lâu. Bọn họ không phải là lại thương lượng thế nào giáo huấn những người đó chuyện sao? Thế nào bỗng chốc liền biến thành đi giường vấn đề này? Bất quá ngẫm lại chờ mạnh nhất hôn sự sau khi kết thúc. Bọn họ trừ bỏ đi ăn mỹ thực, quả thật không có chuyện gì cần vội. Một khi đã như vậy không bằng sinh cái bánh bao đến dưỡng đi. Đồng thời. Còn có thể khai cái điếm gì, vừa vặn có thể bán nàng không gian này rượu cùng này nọ. Hơn nữa còn có thể phái một chút thời gian, không có việc gì liền xem của nàng điếm, nhàm chán đã đem điếm giao cho những người khác xem, nàng tắc có thể mang theo bọn họ đi ra ngoài đi bộ. Quả thực hoàn mỹ, đám người đi rồi Dư Dật mới phản ứng đi lại mặt hắn liền đen, bởi vì mọi người đi rồi. Khả là bọn hắn mang về đến gì đó còn chưa có sửa sang lại. Xem trước mặt kia một đống này nọ, hắn có chút đau đầu nhu nhu thái dương. xem ra chỉ có thể bản thân thu thập. Cũng may Mã Sa Phu bây giờ còn không rời đi, một ít không làm gì quý trọng gì đó. Hắn nhưng là có thể giúp vội thu thập một chút, nhưng là này quý trọng gì đó chỉ có thể hắn tự mình đến đây. Nhất là Mạnh Mộng vài thứ kia, trừ bỏ Mạnh Mộng cũng chỉ có thể hắn tới thu thập. Này nọ thu thập không sai biệt lắm thời điểm, đi lên núi Mạnh vừa trở về. Dư Dật cười nói, Vương gia huynh muội đâu? Thế nào chưa cùng ngươi cùng nhau trở về a? Mạnh một tướng trên người công cụ thả lại nguyên lai địa phương. Liền đã chạy tới cùng nhau hỗ trợ chuyển này nọ, thuận miệng trả lời, bọn họ nói các ngươi mới trở về, khẳng định có rất nhiều việc muốn vội, cho nên sẽ không đến quấy rầy. Xem ra bọn họ nói rất đối, này không ta vừa trở về, liền nhìn đến ngươi có phải giúp vội chuyện. Ha ha, Dư Dật nghe vậy cười nói, vậy ngươi giữa trưa lại đi gọi bọn hắn tới dùng cơm đi. Vừa vặn ngươi cùng Vương Linh Nhi hôn kỳ cũng định rồi. Đại gia cùng nhau ăn một bữa cơm náo nhiệt cũng tốt, Mạnh một mặt có chút hồng hỏi. Hôn kỳ định rồi khi nào thì? Dư Dật cười nói, nửa tháng sau, này nọ Mạnh Mộng cũng đã chuẩn bị tốt. Nguyên bản chúng ta còn tưởng sớm hơn chút, tỉ như 10 ngày sau. Chỉ là vì Vương gia còn có chút không chuẩn bị thỏa đáng. Cho nên, đã đem hôn kỳ định ở tại nửa tháng sau, Mạnh vừa nghe ngôn trực tiếp lộ ra một cái thật to khuôn. Mặt tươi cười đến, nga, một tiếng, liền ngượng ngùng đi dọn này nọ đi. Dư Dật cười lắc lắc đầu liền tiếp tục bận việc đi. Hắn vẫn là chạy nhanh đem này nọ thu thập thỏa đáng đi. Bằng không liền không kịp làm cơm trưa. Bên ngoài Dư Dật bọn họ một trận bận việc, trong không gian Mạnh Mộng cũng không nhàn rỗi. Bất quá vài ngày rỗi tiến không gian, trong không gian gì đó đều có thể thu hoạch không nói. Này động vật nhóm cũng đã nhiều mau không bỏ xuống được. Đầu tiên là đem trong đất này lương thực sơ quả cùng dược thảo thu thập. Sau đó, liền bắt đầu gà bay chó sủa sát động vật. Bất quá này động vật sinh sản thật sự là quá nhanh. Liền tính nàng liệp sắt tốc độ rất nhanh, chờ nàng chuẩn bị cho tốt khi, thời gian cũng đã không còn sớm, nàng nhanh chóng đem này nọ cùng này thịt đều thu thập thỏa đáng. Lại đi trong ao rửa mặt một phen, chờ mệt mỏi biến mất không sai biệt lắm, nàng thế này mới mặc sạch sẽ quần áo ra không gian. Vừa mới ra không gian, liền nghe thấy cửa Dư Dật đến kêu nàng đi ăn cơm lời nói. Nàng nhanh chóng xem xét một chút trên người, xác nhận không có gì không ổn sau, liền mở cửa đi ra ngoài, chờ bọn hắn đi đến nhà chính thời điểm, Vương Linh Nhi bọn họ đã đều đến, mấy người đánh tiếp đón sau liền bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Bữa này cơm ăn mọi người đều rất vui vẻ, Mạnh Mộng cùng Đại Xòa chỉ lo ăn cơm, Ninh Thanh cùng Vương Linh Nhi hai cái hoạt bát tán gẫu rất là vui vẻ. Ngươi nói một chút trong thôn phát sinh chuyện, hắn nói một chút dọc theo đường đi trải qua tốt đẹp thực. Ngẫu nhiên Dư Dật, Mạnh Nhất cùng Vương gia huynh đệ cũng sẽ xen vào nói thượng hai câu. Chút bất chi bất giác, trên bàn đồ ăn đã bị bọn họ càn quét không còn. Ăn cơm xong Vương gia huynh muội cũng không có vội vã rời đi. Mấy người ngay tại Dư gia trong viện chơi đùa. Không phải là mấy người đối luyện thành là cùng nhau bị Mạnh Mộng tấu. Muốn không phải là cùng mấy con động vật nhóm, người tới ta đi truy đuổi đùa giỡn, hoặc là đại gia ngồi vây quanh ở cùng nhau tán gẫu ăn cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ Dư gia rất là náo nhiệt. Hết chương.